Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 562, chương 566, huyết. Lý Mộc Nhiên, Lý Mộc Nhiên. Chấm ngoặc kép. Kiều phu nhân thở hào hển thì thào niệm nói. Nàng toàn lực há miệng nhỏ, muốn dùng lực hô hấp, lại phát hiện mình giống như có lẽ đã hút không động khí. Tiếng hít thở kia tựa hồ liền bị đình chỉ đồng dạng, để cho nàng khó chịu không thôi. Nửa ngày rốt cục thong thả lại sức. Bây giờ trong bụng của nàng đã sớm thiêu đốt vô số lần. Nghèo đói giờ phút này mới là kiều phu nhân khó khăn nhất hơn việc khoảng cách. Nàng hai mắt nặng hơn ngàn cân. Thân thể nàng đã toàn mềm bất lực. Mà Lý Mộc Nhiên các loại hồi lâu, cái này mới về đến đáp. Danh tự không tốt. Ta vẫn là thích gọi ngươi Lý Cửu. Đơn giản lại tốt nghe. Một cây sinh cửu chi. Chi chi chói mắt nhất. Lý Cửu ngươi biết không? Ngay tại vừa tai, ta giống như biết rõ đường cái gì là ưa thích. Ngươi muốn biết rõ đường tên của ta à? Thân thể nàng càng ngày việt mềm mại. Mỗi một âm thanh hô hấp đều có thể nghe thấy nàng phổi ở giữa rung động. Này cự đại thống khổ. Để cho nàng thanh âm nhỏ yếu vô cùng chỉ là Lý Mộc Nhiên sau khi nghe xong. Lại là ngây người. Kiều phu nhân câu nói này liền là kẻ ngu đều nghe ra trong đó hàm nghĩa. Hắn như thế nào lại nghe không hiểu. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy hốc mắt vô cùng ướt át. Sinh chết chung huyệt sao? Chính mình nhường một chút phu nhân cảm nhận được cái gì gọi là. Nhưng là hắn không muốn chết. Hắn còn có thật nhiều người đang chờ hắn. Thậm chí bao quát trước mắt kiều phu nhân. Muốn biết rõ nói. Ta thật nghĩ biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên vội vàng đáp lại. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ. Nhưng là trong giọng nói lo lắng lại là trang không ra. Nàng thân thể bỗng nhiên một hồi. Hô hấp đột nhiên kịch liệt vô cùng. Chỉ là kiều phu nhân tựa hồ vẫn là tại kiên trì. Đang kiên trì sau cùng một hơi ta gọi Trầm Mặc Như. Người nhất định phải nhớ kỹ. Trầm Mặc Như. Ngoặc kép. Trầm Mặc Như. Trầm Mặc Như. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên ôm này đem nếu không có nhiệt độ thân thể. Chẳng biết tại sao trong lòng có chút axit nước mắt không tự giác chảy xuôi theo. Mộc Nhưng. Ta cảm thấy thật đói. Đói ta buồn ngủ quá. Ta muốn ngủ. Người ôm chặt ta được không? Rốt cục tại sinh tử một khắc cuối cùng. Kiều phu nhân không thể này phần chấp nhất, không thể này phần cổ huấn. Nàng tại một khắc cuối cùng thả tự mình. Nàng theo đuổi được Lý Mộc Nhiên trong miệng câu nói kia yêu đương. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cũng không biết đường như thế nào cho phải. Chỉ là ôm thật chặt kiều phu nhân. Này chỗ mức độ dụng lực, liền xem như đưa nàng hòa tan vào thân thể cũng là không đủ. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng như thế nào. Trầm Mặc Như độ ấm thân thể chỉ là đang không ngừng hạ xuống. Bỗng nhiên một cái tay vươn ra. Chậm rãi xoa Lý Mộc Nhiên hai gò má. Cái kia hai tay vừa đi vừa về du tẩu tại trên mặt hắn. Tựa hồ là muốn đem hắn mặt thật sâu nhớ kỹ, Lý Cửu. Người biết không? Ta hiện tại rất hạnh phúc. Thật rất hạnh phúc. Loại hạnh phúc này có lẽ cũng là trong miệng ngươi yêu đi. Chấm ngoặc kép. Lời nói kết thúc một khắc, tay kia rốt cục trượt xuống. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên nhảy động một cái. Sau đó ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy trước người kiều phu nhân. Cho dù là không thể ánh sáng, tuy nhiên lại luôn cảm thấy này xinh đẹp khuôn mặt liền ở trước mặt hắn. Bỗng nhiên hắn vươn tay, xoa cái sau hai gò má, Mặc Như. A, tê tâm liệt phế trong đau đớn. Hắn ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, ôm thật chặt ở Trầm Mặc Như thân thể, như cái bất lực hài tử, nghẹn ngào khóc giống lên, chậm rãi tay vuốt ve Trầm Mặc Như khuôn mặt có loại nói không nên lời rung động. Chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mình liền đã buông xuống ngươi sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước chính mình còn từng lời thề son sắt cảm thấy mình cùng kiều phu nhân căn bản chính là hai. Thế giới người, dù sao thân phận còn tại đó, khoảng cách càng giống như nơi hiểm yếu, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đây hết thảy thế mà lại có biến hóa. Biến hóa để chính hắn đều không có cảm giác được, kỳ thực hai người có lẽ đều còn chưa tới nơi, luyến, cấp độ. Nhưng là chữ tình giống như có lẽ đã tại trên thân hai người tan ra. Ngay tại tay hắn muốn tay về lúc bỗng nhiên dường như cảm giác được cái gì. Tay vô ý thức thả ở người phía sau trên chóp mũi. Chờ chút, không đúng, tay hắn mặc dù nhưng đã đông lạnh nhanh mất đi chi giác nhưng là hắn có thể cảm giác nói. Kiều phu nhân còn không có rời đi. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không thể khẳng định đến tột cùng phải hay không phải. Chỉ là dưới mắt cho dù là chỉ có một chút thời cơ hắn cũng sẽ không buông tha cho. Mặc Như, ngươi chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Lý Mộc Nhiên tự lẩm bẩm, cảm thụ được này yếu ớt khí tức. Trong đầu nhanh vận chuyển, Kiều phu nhân mới vừa nói qua. Nàng đói, đói khổ lạnh lẽo tạo thành mà đến nàng hiện tại cục diện. Có thể là mình chỗ nào lại có ăn. Không tệ, trên người mình thật có chút có thể dùng ăn đồ, vật. Tỷ như thuyết này, ta yêu tiểu hòa thượng. Còn có thuốc gây mê, thuốc sổ, trên người hắn thuốc mang không ít. Thế nhưng là ăn lại là một cái không có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Cho dù là chính mình có thực vật lại thế nào đút cho nàng đâu. Trong lòng hỗn loạn phía dưới, hắn chỉ cảm thấy buồn bực nộ dị thường. Tay không tự giác nắm chặt chút. Đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ. Một cái cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại lớn nhất có cơ hội cứu sống Kiều phu nhân ý nghĩ. Hắn tay cầm long lân dao găm, nhìn trước mắt trong bóng tối hết thảy. Nàng có thể cảm giác đường Kiều phu nhân vị trí chỗ ở. Mặc Như, ngươi thực tình đợi ta. Ta Lý Cửu nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Chỉ hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Chấm ngoặc kép, nói này long lân dao găm bỗng nhiên tại trên cổ tay hắn lưu lại một đường vết rách. Này cuồn cuộn máu tươi, trong nháy mắt chảy ra. Hắn trong bóng đêm tìm tới vị trí. Đêm này máu tươi quán chú đến Kiều phu nhân miệng bên trong. Chính như vừa tài Lý Mộc Nhiên suy nghĩ. Liền xem như hiện tại có thực vật. Đối với đói lâu như vậy Kiều phu nhân đến thuyết hữu dụng không? Không có hắn căn bản liền nuốt có lẽ đều nuối không trôi. Nhưng là nơi nào lại có cái gì lưa thưa vật đâu. Mà tại hắn nắm tay một khắc, hắn nghĩ tới chính mình máu tươi. Máu tươi là dịch thể. Không cần nhấm nuốt liền có thể để Kiều phu nhân nhanh dùng dưới. Chỉ cần có thể đem thực vật đưa vào nàng trong dạ dày như vậy hắn tin tưởng. Đây hết thảy đều sẽ không lại là chuyện gì. Tràn đầy mùi tanh máu tươi đang chảy đến Kiều phu nhân thể nội. Chậm rãi một điểm, tại một điểm, không nhiều lắm công phu. Vốn là ở vào cực hạn Lý Mộc Nhiên rốt cục cũng là có chút không kiên trì nổi. Nhưng là hắn nhưng không có thu tay lại. Hắn vẫn như cũ chờ đợi. Có lẽ người hắn chờ đợi cũng là trước mắt Kiều phu nhân đi. Đang lúc hắn cảm thấy mình đều nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ ấm kiện hàng vết thương của hắn. Ngay sau đó toàn tâm cảm giác đau đớn truyền vào nội tâm. Kiều phu nhân tỉnh. Không đúng. Là ý thức. Là nàng vô ý thức cầu sinh hành vi. Kiều phu nhân có lẽ là trong mông lung tìm kiếm được thực vật chỉ là nàng không có tỉnh. Mà chính là nương tựa theo ý thức tìm kiếm được nơi cung cấp thức ăn. Dùng lực qua mút thỏa thích a. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là đoán được hết thảy. Nhưng là hắn không có dãy giụa. Như thế hoàn cảnh dưới hắn trên cơ bản đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Có lẽ huyết dịch của mình có thể cho Kiều phu nhân chống đỡ lâu hơn một chút. Có lẽ sẽ có người tìm tới nơi này. Trong lòng của hắn tự giễu cười cười. Không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành một cái bỏ mình cứu người người. Thật sự là buồn cười. Dần dần theo huyết dịch nhanh trôi qua hắn chỉ cảm thấy mình buồn ngủ quá. Chậm rãi ánh mắt hắn rốt cục nhắm lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.